Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 977, chương 977, thất đăng u hỏa chú. Tiếng trống vang lên, sóng âm hàm độc, vô hình khuếch tán, bên trong tràn ngập độc chú chi thuật, cũng vô hình xâm nhập vạn vật, có thể thấy hư vô xuất hiện từng cái vòng tròn bất quy tắc, như bị ăn mòn hình thành, mà đại địa cũng là như vậy. Bát phương gió tại thời khắc này gào thét, đem độc hiển hóa thành xương đen, hướng bốn phía quay cuồng. Chúa tể đệ tứ tử đứng ở trong mảnh xương độc này, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh, trống trong tay liên tục lay động, xương mù cuồn cuộn cuồng bão, giống như sóng giận phập phồng, càng có từng cái thú ảnh dữ tợn ở bên trong biến ảo, phát ra rít gào. Những thú ảnh này có thân thể như bình nhưng mọc đầy ánh mắt, có thân thể như sợi tóc quỷ u phiêu diêu, còn có long quy nhất thể toàn thân sắc bén, còn có hoa hình người nhưng mi tâm nở rộ bỉ ngạn chi hoa. Mọi việc như thế, nhiều vô số, mỗi một đầu đều là kịch độc chi thú, ở niên đại này cũng đã là hiếm thấy, lại càng không cần phải nói Hứa Thanh vị trí thời đại. Gần như toàn bộ, đều là đã diệt tuyệt chi linh, trong nháy mắt khi chúng biến ảo ra. Sương mù lại bộc phát, độc bên trong theo sự xuất hiện của chúng, được gia trì hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng đã thành hỗn độc, có thể xâm nhập tất cả linh tàng, có thể hủ hóa bí tàng hỏa lò. Giờ phút này cuồn cuộn, đi thẳng đến Hứa Thanh. Đối với việc này, Hứa Thanh thần sắc như thường, không có quá nhiều biến hóa, thậm chí trong lòng đối với trận chiến này, cũng càng thong dong. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này chúa tể đệ tứ tử, tựa hồ cũng không phải là như mình suy nghĩ sâu không lường được như vậy. Đối phương đích thật là thiên chỉ kiêu tử, nhưng cũng có cực hạn. Bản nguyên của hoàng cấp công pháp, chính mình cũng có, mà độc đạo, cái này, Hứa Thanh khẽ lắc đầu. Trong mắt hắn một mảnh đen kịt, độc cấm trong cơ thể dung nhập vào. Trong mắt, bình tĩnh nhìn thoáng qua. Cái này liếc mắt nhìn lại, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, bốn phương mơ hồ một mảnh vặn vẹo, hướng hắn vọt tới khói độc, lại mãnh liệt chấn động, mắt thường có thể thấy được tiêu tán ra. Thế gian này có thể làm cho Hứa Thanh động dung độc, không phải là không có, nhưng hiển nhiên cái này chúa tể đệ tứ tử không có. Cấm độc của Hứa Thanh từ bản chất liền bất đồng với ý nghĩa thông thường, kia là một loại thể hiện dị chất, kia là thần rùa bộc phát, càng là từ bản chất sinh mệnh của vạn vật chúng sinh rõ ràng. Cùng so sánh, cái trống sinh ra sóng âm chỉ độc, mặc dù cũng kỳ dị, nhưng tại vị cách bên trên, vẫn là không đủ. Liếc mắt một cái, khói độc tan rãi, sắc mặt chúa tể đệ tứ tử lần đầu tiên biến hóa. Bàn tay lắc lư trống bỏi không khỏi dừng lại. Cùng lúc đó, Hứa Thanh ánh mắt xuyên thấu nhanh chóng mỏng manh xương độc, nhìn về phía chúa tể đệ tứ tử. Cái nhìn này, tứ tử cả người tóc gáy dựng thẳng lên, cảm giác nguy cơ sinh tử ầm ầm bộc phát, mà hắn cũng không tầm thường. Không có bất kỳ chần chờ nào, thân thể chợt lui ra phía sau. Trống trong tay lại càng không chút do dự ném ra, bấm quyết chỉ một cái. Thanh nhất thời cái trống này ở bên ngoài xem như bảo vật chân quý, trực tiếp xuất hiện vỡ vụn, oanh một tiếng tự động bạo phát, hình thành độc càng đậm cùng với âm thê lương hơn, nương theo uy hiếp cuồng bạo ẩn chứa bên trong, nổ tung hướng về Hứa Thanh. Ngăn cản, hiệu quả là có, Hứa Thanh có thể làm tan dã này chống độc, nhưng này bảo vật tự bạo hình thành dao động, chung quy để cho hắn đi về phía trước bước chân, có chỗ dừng lại. Mượn thời gian này, chúa tể đệ tứ tử đã rút lui hơn ngàn trượng. Lúc xuất hiện hắn biểu tình âm trầm, trong lòng ngưng trọng, hắn không thể không thừa nhận, người trước mắt, thủ đoạn chẳng những cùng chính mình tương tự, càng là mỗi một loại đều mạnh hơn chính mình vài phần. Chúa tể đệ tứ tử trong mắt sát cơ lóe lên, hắn không chuẩn bị tiếp tục chơi đùa. Trận giao chiến này, trong mắt hắn có thể kết thúc, vì thế tay phải nâng lên bấm quyết, chỉ về phía mi tâm, đầu ngón tay vẫn chưa hạ xuống, lơ lửng ba tấc, huyết mạch, chú u, lời nói vừa ra, trên làn da của chúa tể đệ tứ tử trong nháy mắt xuất hiện đại lượng hắc tuyến như hoa văn. Nhìn kỹ, những hắc tuyến kia dày đặc, có thô có nhỏ, chính là mạch máu toàn thân. Giờ phút này bành trướng mà lên, lại ở trên người hắn tự động di động. Nhất là bộ mặt màu đen mạch máu, cư nhiên hợp thành một trương dữ tợn. Mặt quỷ, theo chúa tể đệ tứ tử ngón tay hạ xuống, đụng chạm mặt quỷ, trong phút chốc mặt quỷ này tựa như đèn đồng dạng, lại đốt lên, từ xa nhìn lại, kia phảng phất thật liền là một ngọn đèn. Ngọn đèn này dung hợp với khuôn mặt của chúa tể đệ tứ tử. Thoạt nhìn, cực kỳ quỷ dị, khí tức trên người hắn cũng ầm ầm bộc phát, mạnh mẽ hơn, trước vài phần, Hứa Thanh Nhãn thấy như thế nội tâm dâng lên bất an. Độc trong mắt lần nữa rơi xuống, thân thể nhoáng lên, hình thành tốc độ kinh người, thẳng đến đối phương. Chúa tể đệ tứ tử nheo mắt, thân thể chạy như bay rút lui, tay trái bấm, quyết gian bên ngoài thân thể tê giác chi hình lần nữa xuất hiện. Toàn lực, ngăn cản bị độc xâm hòa tan, đồng thời phất tay từng sợi tóc trống rỗng, mà ra, quấn quanh Hứa Thanh, ngăn cản đối với hắn. Hứa Thanh ánh mắt âm lãnh, thân thể tại một sát na này ầm ầm bộc phát, tốc độ so với lúc trước nhanh quá nhiều, hình thành tàn ảnh, không nhìn, những thứ này, xuyên qua hết thảy, phóng tới chúa tể đệ tứ tử. Loại tốc độ này, không phải linh tằng có thể có. Là Hứa Thanh tại thế tử, rèn luyện xuống, lâu dài buộc lấy viễn cổ Thái Dương mà hình thành. Chúa tể đệ tứ tử thần sắc lại biến, mạnh mẽ mở miệng, hướng Hứa Thanh phun ra một mảnh bạch quang. Tại bạch quang hình thành vô số ô vuông, đem nó bao phủ, hắn ẩn nấp, thân ảnh ở bên trong, mà ô vuông nhanh chóng chồng lên nhau, tầng tầng, bao vây, trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh tới gần. Sau lưng bí tàng biến ảo, một quyền hạ xuống, đất rung núi chuyển, trời cao sấm sét, những ô vuông kia nhanh chóng sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy trăm phần tứ tán ra. Nhưng thuật này huyền diệu, chúa tể đệ tứ tử thân ảnh lại đồng thời xuất hiện ở cái này mấy trăm cái tản ra ô vuông bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phân rõ thật giả, Hứa Thanh sắc mặt âm trầm. Cái bóng dưới chân nhanh chóng tản ra, còn có thiên ma thân ở bốn phía huyễn hóa hướng về tất cả ô vuông. Cấp tốc xâm nhập, tìm kiếm chân thân, cùng lúc đó, những ô vuông này bên trong chúa tể đệ tứ tử, ngón tay nâng lên, rơi vào bả vai, sau một khắc, vị trí bờ vai, mạch máu màu đen nhanh chóng hội tụ, ngọn đèn thứ hai cũng bị châm lửa, tiếp theo là vai bên kia, sau đó là đan điền. Sau đó là hai chân, nơi cuối cùng rơi xuống, là trái tim, tất cả bấm niệm pháp quyết, đều là trong nháy mắt hoàn thành, bảy ngọn u hỏa đăng, tại cái này chúa tể đệ tứ tử trong cơ thể, toàn bộ thiêu đốt, mà mỗi một ngọn đốt lên, đều làm cho khí tức của hắn tăng vọt vài phần, lúc này bên trong toàn bộ thiêu đốt, khí thế của hắn như hồng, toàn thân, tản ra chấn động khủng bố. Hứa Thanh thiên ma thân cùng cái bóng xâm nhập, cũng vào giờ khác, này lan tràn tất cả ô vuông, đụng chạm tới chúa tể đệ tứ tử chân chính, chỗ ẩn thân, trong tiếng nổ vang, ô vuông nổ tung, bên trong chúa tể đệ tứ tử một, bước đi ra, lấy toàn thân thiêu đốt tạo thành khí thế, một ngón tay hạ, xuống, thương khung nổ tung, hư vô sụp đổ, cùng với đụng chạm thiên ma thân. Trong nháy mắt liền bị xé rách ra. Ta xem thường ngươi, bất kể là tại thời đại của ngươi, vẫn là tại thời quang của ta, tại cảnh giới này bên trong, ngươi đều tính được là la tuyệt. Thế chỉ tư, chúa tể đệ tứ tử thản nhiên mở miệng, tay phải vung vẩy, toàn thân bảy ngọn đèn lay động, cái này lay động rơi vào Hứa Thanh trong mắt, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ. Bước chân không khỏi dừng lại, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, thuật này, hắn chưa từng nghe thấy. Đây không phải là hắn thời đại kia, thần thông, mà là thuộc về thời đại này. Đến từ chúa tể Lý Tự Hóa cấm kỳ chỉ thuật, trong con cái của Lý Tự Hóa, cũng chỉ có đệ tứ tử, bởi vì duyên cớ đặc thù, đem nó tu luyện thành. này cấm kỵ chỉ thuật, tên là Thất Đăng U Hỏa Chú. Sở dĩ gọi là cấm kỵ, là bởi vì thuật này không chỉ kích phát tự thân lực lượng khiến khí tức tăng vọt. Nó tác dụng lớn nhất là nguyền rủa. Đây là một loại hẳn phải chết nguyền rủa. Đèn tắt người diệt, sát khí trong mắt chúa tể đệ tứ tử mãnh liệt. Đang muốn mở miệng, Hứa Thanh đối với thuật này không biết. Nhưng hắn không thích nói nhảm. Cũng không tin đối phương có thể mở miệng nói một ít tin tức hữu dụng gì. Giờ phút này chạy như bay tới gần. Muốn bức bách chúa tể đệ tứ tử mau chóng triển khai đòn sát thủ này. Mắt thấy như thế, chúa tể đệ tứ tử cười lạnh. Trong bảy ngọn đèn trên thân thể, theo tâm niệm suy nghĩ, lại ở trong lay động này, chiếu ra thân ảnh Hứa Thanh. Giống như Hứa Thanh bị ngọn đèn này để ý. Theo Hứa Thanh tới gần, chúa tể đệ tứ tử trên người bảy ngọn đèn trực tiếp dập tắt một cái. Đèn này tắt, trong cơ thể Hứa Thanh ngũ tạng lục phủ trực tiếp đau nhức. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tức thì già yếu. Quần áo sinh ra đầy dơ bẩn, sinh mệnh chi hỏa ảm đạm, thần sắc hắn biến hóa ở giữa. Chúa tể đệ tứ tử dập tắt ngọn đèn thứ hai, thân thể Hứa Thanh xuất hiện vết tích vỡ vụn, đại lượng máu tràn ra, tóc của hắn cũng đều rụng xuống, từng cọng héo rũ, tu vi càng giảm mạnh, một loại cảm giác hẳn phải chết, hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Sau đó ngọn thứ ba, ngọn thứ tư, ngọn thứ năm. Trong nháy mắt, bảy, đèn tắt sáu đèn, Hứa Thanh cả người từ thương khung rơi xuống, oanh trên mặt đất lúc. Hắn toàn thân mồ hôi như mưa, vả lại này mồ hôi quỷ dị, ẩn chứa mãnh, liệt ăn mòn, đem nửa người đều hòa tan mất, đau nhức không cách nào hình dung, làm cho Hứa Thanh vẻ mặt ảm đạm, tử vong chi ý tràn ngập toàn thân, nương theo mùi hôi thối, nồng đậm đến cực điểm. Tâm thần cũng không bị khống chế dâng lên bàng hoàng, thấp thỏm, hoảng sợ các loại cảm xúc không vui. Nhìn Hứa Thanh, chúa tể đệ tứ tử trên cao nhìn xuống, thản nhiên mở miệng, người tuy có tư chất tuyệt thế, nhưng sâu kiến, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Nói xong, hắn dập tắt ngọn đèn cuối cùng trong cơ thể, theo ngọn đèn biến mất, hơi thở trên người Hứa Thanh chợt tắt đi, kết thúc. Chúa tể đệ tứ tử xoay người đang muốn rời đi, nhưng trong chớp mắt, tiếp theo sắc mặt hắn bỗng nhiên lại thay đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi thi hài Hứa Thanh. Mục quang nhìn thấy, là năm ngọn mệnh đăng, ở nơi đó biến ảo mà ra, mệnh đăng như nhật quỹ, trên đó kim đồng hồ đều tại một phương vị, giờ phút này trong nháy mắt nghịch chuyển, đem thời gian trên người Hứa Thanh, sát na lùi lại, trong nháy mắt. Hứa Thanh thân thể bay lên không trung, trên người hết thảy hẳn phải chết nguyền rùa trực tiếp tiêu tán. Hòa tan thân thể cũng trong khoảnh khắc khôi phục, cho đến khi đến giữa không trung hắn đã từng vị trí lúc. Lông tóc không tổn hao gì, đúng là hắn mệnh đăng nhật quỹ thần thông. Ngươi, tận mắt nhìn thấy cảnh này, chúa tể đệ tứ tử con ngươi co rút lại, tâm thần nhấc lên to lớn gợn sóng, ngươi có chúa tể huyết mạch. Hứa Thanh thở sâu, ngóng nhìn kẻ địch trước mắt, một khắc vừa rồi, hắn đã trải qua tử vong, nếu không phải thời điểm cuối cùng triển khai mệnh đăng thần thông, hắn đã tuyệt mệnh, mà tử vong quá trình, để cho hắn đối với này thất đăng thuật pháp, có tương đối tỉ mỉ lý giải, thuật này, rất tốt, rất tốt. Hứa Thanh liếm liếm môi một cái, nhẹ giọng mở miệng, thoại ngữ ở giữa. Chiêu hà quang ở trên người bộc phát ra, bảy màu lan tràn, bao phủ bốn phương đồng thời. Ánh sáng này cũng đang nhanh chóng biến ảo, mơ hồ giống như có bảy ngọn u hỏa đăng ở bên trong mơ hồ hình thành. Hắn đang mô phỏng, dùng chiêu hà quang mô phỏng vạn pháp chỉ năng, mô phỏng thất đăng, u hỏa chúi.